bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 621, Thiên Kim trở về, 10, góc chuyện audio.com. Lần đó tôi ở sòng bạc Las Vegas, có lần tôi cùng một đám bạn đi núi tuyết, lần trước tôi ở biển Somalia. Thẩm Diệu An càng nói càng hăng say, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, Hạ Úc Huân rất nhiều lần uyển chuyển mà ý đồ cắt ngang, hắn cũng chưa nghe hiểu, Nghiêm Tử Hoa cứu trận cũng thất bại. Nếu với tính tình quá khứ của cô, đã sớm đem giày cao gót cởi ra đập vào ót hắn, nhưng hiện tại cô lại chỉ có thể chịu đựng tiếp tục nghe đại thiếu gia này khoe khoang. Thẩm gia tiếng tăm lừng lẫy thành phố A cô vẫn biết đến, trước khi Lãnh Tư Thần quật khởi, Thẩm gia chính là gia tộc đệ nhất thành phố A. Đặc biệt công tử Thẩm gia ăn chơi trác tang này, càng tiếng tăm lừng lẫy, 3 ngày 2 ngày xuất hiện trên báo chí, cô muốn không biết cũng khó. Đương nhiên, là tin giải trí, mà không phải tin kinh tế. Hôm nay cô cũng đủ xui xẻo, lần đầu tiên tham dự liền đụng phải chủ nhân khó giải quyết như vậy, lần này không phải mỉm cười là có thể giải quyết vấn đề, đậu má chân cô đều sắp chặt đứt. Phía trước một vài hoạt động cô cũng thường xuyên phải mang giày cao gót, đều có kinh nghiệm, nhưng chưa từng đứng lâu như vậy, cũng không phải trong trường hợp chính quy như vậy, tùy thời có thể lén cởi giày nghỉ ngơi một chút. Hiện tại cô làm vai chính trong bữa tiệc bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, cơ hội lười biếng đều không có. Đang một bên vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười cứng ngắc nhưng trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, Dư Quang đột nhiên liếc thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía bên này, trong tay hình như còn cầm thứ gì đó. Thẩm Diệu An cũng phát hiện, rốt cuộc ngừng thao thao bất tuyệt. Thấy rõ người đi tới là Lãnh Tư Thần, khuôn mặt xinh đẹp mà tinh xảo đột nhiên âm trầm xuống. Bị cướp đệ nhất thành đệ nhị, quan hệ giữa Thẩm gia cùng Lãnh gia, có thể nghĩ là biết. Luôn bị lấy ra so với Lãnh Tư Thần, thái độ của Thẩm Diệu An đối với Lãnh Tư Thần càng không cần nói cũng biết. Thẩm Diệu An một giây đồng hồ từ hình thức tán gái chuyển sang hình thức đối phó với địch nói. Lãnh Tổng có gì chỉ giáo, dù sao cũng là từ gia tộc lớn như Thẩm gia đi ra, sau khi thu lại thần sắc vui đùa Thẩm Diệu An nhìn vẫn có chút vương bá chi khí. Chỉ tiếc hắn võ trang chuẩn bị đối phó với địch nhân lại nhẹ nhàng vòng qua hắn, hoàn toàn không có ý muốn để ý tới hắn, lập tức đi tới trước mặt Hạ Úc Huân, sau đó, dưới vô số ánh mắt xem kịch vui, chậm rãi nửa ngồi xổm xuống. Chung quanh tức khắc vang lên một trận thanh âm hít ngược khí lạnh. Hạ Úc Huân cũng cả kinh, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, thằng nhãi này lại muốn làm gì? Đây là muốn phá hỏng trận địa sao? Đang cảnh giác đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị một bàn tay to rộng bắt lấy một cổ chân, phản ứng đầu tiên của Hạ Úc Huân là dùng sức rút chân muốn tránh thoát nhưng, lại bị nắm chặt không thể động đậy. Dưới ánh đèn chói lọi bị nhiều đôi mắt trợn tròn nhìn như vậy, Hạ Úc Huân bực đến mặt đều đỏ lên, hạ giọng cảnh cáo nói. Lãnh Tư Thần, anh đến cùng là muốn làm gì? Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chân cô, giây tiếp theo, giày cao gót trên chân cô dễ như trở bàn tay mà bị cởi xuống, lòng bàn tay thô lệ lướt qua bàn chân mẫn cảm của cô, ở bên trong nơi sưng đỏ nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Ngón chân Hạ Úc Huân hơi hơi cuộn lại một chút, nôn nóng không thôi, nói. Anh buông tay a, là muốn phá hỏng trận địa của tôi sao? Lãnh Tư Thần, góc chuyện audio.com. Mắt điếc tai ngơ, một tay nắm chân cô, một tay không nhanh không chậm mà mở ra chiếc hộp hình chữ nhật bên cạnh, từ bên trong lấy ra một chiếc giày mềm màu sâm panh, nhẹ nhàng thay cô mang vào, mã số vừa đúng, không lớn không nhỏ dấu bé. Nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.